Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497 Đại Thừa Trung Kỳ. Trương Húc lại không dám nói cho Mạnh Tử, sợ Mạnh Tử vì ngăn cản thần ma giáng lâm, trực tiếp giết mình, tránh khỏi sau này mình cho họ cung cấp giáng lâm thần hồn năng lượng. Tuy rằng, Trương Húc cũng rất không hy vọng thần ma giáng lâm, thế nhưng muốn để cho mình đánh đổi mạng sống đi ngăn cản, Trương Húc vẫn là không muốn. Dù sao, hắn còn có lo lắng người. Hắn đối với sinh mạng vẫn là rất lưu luyến. Không muốn đi chết, Trương Húc hỏi tiếp. Cái kia, Á Thánh Đại Nhân, nếu như bị thần ma lạc hạ xuống dấu ấn, có thể tiêu trừ sao? Mạnh Tử gật gật đầu. Cùng thần ma thực lực như thế mạnh mẽ, dĩ nhiên là có năng lực tiêu trừ. Trương Húc thật sự muốn cười khổ. Nếu như mình có thể cùng thần ma thực lực như thế mạnh mẽ, còn quan tâm những kia thần ma giáng lâm sao? Mạnh Tử liếc mắt nhìn Trương Húc, đón lấy nói rằng, ngươi rất đặc biệt, phi thường đặc biệt. Ta mong đợi ngươi trở thành cùng viễn cổ thần ma thực lực tương đương nhân loại. Trương Húc kinh ngạc, Mạnh Tử cười lớn một tiếng, bồng bềnh rời đi. Trương Húc khẳng định, Mạnh Tử nhìn ra rồi, trên người mình có họ dấu ấn, có hệ thống, nhưng hắn vẫn là buông tha chính mình, bởi vì hắn kỳ vọng sau này mình trở thành có thể so với viễn cổ thần ma tồn tại. Trương Húc suy tư Mạnh Tử nói ra sự thực, nội tâm có chút lạnh cả người. Từ lúc nắm giữ hệ thống bắt đầu, hắn liền cảm thấy cái hệ thống này không phải đơn giản như vậy. Nguyên lai là vì cái này, nghĩ đến, hệ thống cũng không phải đơn giản hệ thống, hẳn là nắm giữ độc lập tư duy tồn tại cá thể. Bọn họ vì là họ phục vụ, hơn nữa, lẫn nhau trong lúc đó là có cạnh tranh cơ chế, đều là một mục đích, chính là nhường họ một lần nữa giáng lâm nhân gian mà làm nỗ lực. Trương Húc đột nhiên bắt đầu ước ao đường nghị, tuy rằng chỉ còn dư lại thần hồn, thế nhưng thoát khỏi gia súc vận mệnh, thoát khỏi bị nuôi nhốt vận mệnh, chính là một người bình thường, cũng mạnh hơn chính mình đi. Chính mình chỉ là bị nuôi nhốt hình người công cụ. Đến một ngày kia, nếu như không thể thoát khỏi vận mệnh, sẽ kính dâng lên thần hồn năng lượng, nhường họ đến sử dụng. Trương Húc nội tâm có chút buồn bực, xoắn xuýt ở bên trong tâm những vấn đề kia đều có đáp án. Tất cả mọi chuyện đều nghĩ rõ ràng. Thế nhưng buồn phiền cũng tới, có thể không biết những này, hắn còn có thể tiếp tục rất cao hứng sử dụng hệ thống đến lớn mạnh chính mình. Thế nhưng, nghĩ đến chính mình chính là hệ thống nuôi nhốt, nội tâm hắn liền không nhịn được căm ghét, liền làm nhiệm vụ đều có chút không nhấc lên được đến tinh thần. Phỏng chừng làm những nhiệm vụ này, hệ thống, hoặc là nói họ, cũng là có thể đạt được lợi ích. Trương Húc suy đoán vẫn đúng là đúng rồi. Có điều, không có ai cho hắn giải đáp, hệ thống cũng sẽ không tới chứng thực hắn suy đoán. Trương Húc một lần nữa nằm ở trên ghế mây. Hắn hiện tại có điều là hóa thần kỳ, coi như không áp chế thực lực, cũng có điều đại thừa kỳ. Muốn đến cùng viễn cổ thần ma sánh vai cảnh giới, không biết phải hao phí thời gian bao lâu, không biết muốn thế nào nỗ lực. Phờ phạc uống xong một bình trà, Trương Húc đóng cửa hàng cửa, đi tới mặt sau trong sân. Tuyết càng rơi xuống vượt lớn. Trương Húc nhìn bầu trời bay xuống hoa tuyết, ngây người. Trương Húc không biết chính là, Mạnh Tử căn bản không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Hắn cảm giác được họ dấu ấn, mới tới nơi này, chuyên môn đến tra xét Trương Húc. Bọn họ những này thánh nhân mục tiêu là, có quan tinh đài liền phá hủy, có thần ma nô bộc liền giết chết, có thần ma dấu ấn người cũng là giết chết. Vì lẽ đó, ngày hôm nay, hắn đến, trên thực tế mới bắt đầu là muốn giết chết Trương Húc. Thế nhưng, cảm giác được Trương Húc trên người hạo nhiên chính khí, lại có chút không đành lòng. Đợi đến cùng Trương Húc nói chuyện, phát hiện Trương Húc nhân phẩm thật là khá, càng thêm không đành lòng. Chờ đến biết Trương Húc trên người dĩ nhiên nắm giữ bản nguyên ma khí, lại có thần lực bản nguyên, hắn liền không nỡ giết chết Trương Húc. Ở trong mắt hắn, Trương Húc nếu như trưởng thành, có thể trở thành sánh ngang duyên cớ thần ma tồn tại. Suy nghĩ một chút, hắn mới cho Trương Húc cái kia bản luận ngữ. Cái kia bản luận ngữ không chỉ có thể che lấp Trương Húc trên người thần lực, mà khí tức, càng chủ yếu chính là có thể che lấp họ khí tức, để những người khác thánh nhân sẽ không cảm giác được, có thể để bảo vệ Trương Húc, nhường Trương Húc chớ bị thánh nhân khác cho giết. Mạnh Tử cũng có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trương Húc không biết những này, tự nhiên không biết Mạnh Tử đối với hắn kỳ vọng cao bao nhiêu. Mà hắn bây giờ, đối với mình hết thảy đều sản sinh hoài nghi, sản sinh mê man, lắc lắc đầu. Trương Húc nhìn một chút bàn tay phong ấn miếng ngọc đen kia tàm tinh, quyết định hấp thu tăng cao thực lực. Vốn là Trương Húc là chuẩn bị làm nhiệm vụ vật phẩm. Thế nhưng suy nghĩ một chút, màu đỏ thẫm trong hồ lô uẩn nhưỡng hơn 10 kiện đồ vật. Nghĩ đến 3 năm sau, liền cũng có thể trở thành cấp 6 vật phẩm. Liền không sợ không xong nhiệm vụ. Trương Húc trở về phòng, đem hắc ngọc tàm tinh từ bàn tay phong ấn lấy ra, nắm ở trong tay. Hắc ngọc tàm cùng tiết ngọc tàm là thời kỳ thượng cổ tồn tại vật chủng, hiện tại đã không có. Ngay lúc đó bọn họ tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng là có thể so với thần ma tồn tại, thực lực rất mạnh mẽ, nắm giữ sức mạnh tự nhiên cũng rất mạnh mẽ. Trương Húc đem hắc ngọc tàm tinh cầm ở trong tay, bắt đầu hấp thu bên trong ma khí, dâng trào ma khí tràn vào Trương Húc bên trong thân thể. Cùng cái kia tia bản nguyên ma khí dây dưa, Trương Húc quan ải từng đạo bị xông ra, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần viên mãn, hợp thể tiền kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể trung kỳ, hợp thể hậu kỳ, hợp thể viên mãn, đại thừa kỳ. Trương Húc đến thẳng đại thừa kỳ, đến đại thừa kỳ, thực lực còn tiếp tục tăng lên, đến đại thừa trung kỳ mới đình trệ hạ xuống. Cuối cùng, chính là cái kia tia bản nguyên ma khí. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một hấp thu. Cái kia tia bản nguyên ma khí cùng Trương Húc trong cơ thể cái kia tia bản nguyên ma khí không đồng. Nguyên, vốn là có chút bài xích. Thế nhưng, Trương Húc hơi cho bọn nó từng người bám vào một điểm chính mình thần hồn năng lượng. Hai tia bản nguyên ma khí dĩ nhiên dung hợp. Hiện tại ở Trương Húc trong cơ thể, bản nguyên ma khí so với thần lực bản nguyên càng mạnh mẽ hơn. Trương Húc nhìn một chút hắc ngọc tàm tinh, đã biến thành cái màu xám. Xem ra không có trước đây đẹp đẽ, cũng không có trước đây như vậy linh khí bức người. Trương Húc nhẹ nhàng xoa một cái, liền đã biến thành bột phấn. Dì rào, hạ xuống. Trương Húc đứng dậy, bởi vì đến đại thừa kỳ, ở thế giới này cũng coi như thực lực không sai, cũng coi như là đại tu sĩ. Trương Húc cụt hứng tâm tình, cũng thoáng đổi mới. Trương Húc ám thầm nghĩ, mặc kệ, tận lực tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình trở thành có thể so với viễn cổ thần ma tồn tại. Sau đó tiêu trừ dấu ấn, chỉ có thể như vậy. Tuy rằng con đường này rất khó đi, thế nhưng nhất định phải tiếp tục đi. Chỉ có con đường này có thể đi rồi. Trương Húc nhìn sắc trời không còn sớm, đi tới nhà bếp, làm một chút cơm nước, bắt đầu ăn. Muốn tăng cao thực lực, linh thực tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu. Ăn cơm xong, soạt rửa chén xong xuôi, Trương Húc lấy ra cái kia hai bản sách màu đen, một quyển là thần văn, một quyển là ma văn. Thần văn, Trương Húc đã đều hội học thuật, ma văn vẫn chưa hoàn toàn hội học thuật, bởi vì ma văn lực phá hoại quá mạnh mẽ, Trương Húc không dám triển khai. Vì lẽ đó, học tập đến tương đối chậm, Trương Húc quyết định, hiện tại bắt đầu, mỗi ngày học tập ma văn, mau chóng toàn bộ học tập biết. Hơn nữa, Trương Húc còn nắm giữ một kỳ tư diệu tưởng. Đối với thần văn, cùng ma văn sử dụng, Trương Húc chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.